Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 681, không giống cấp độ. Rời đi chỉ huy phòng sau, liền có hai vị cực kỳ đẹp đẽ nữ lính cần vụ đem đường kiếm dẫn lính. Đi vào đặc biệt phân phối trong gian phòng lớn, gian phòng thảm nền tatami lát thành có thảm. Còn an trí phòng táo, phòng trùng, lọc chờ series công năng thẻ bài trận pháp, tắm rửa nước nóng chờ cung ứng cũng đều có. Điều kiện này trong cứ điểm đã thuộc về rất không tệ. Chiến tranh không phải trò trẻ con, gian phòng bên trong tự nhiên cũng liền không sẽ an bài cái gì giải trí công trình. Hai tên nữ lính cần vụ đem đường kiếm cùng đục răng thân phận đừng dẫn dắt tiến gian phòng về sau. Trong đó một cái lính cần vụ ân cần ngồi xổm hạ xuống vì đường kiếm châm trà nước. Sau đó dịu dàng đưa cho đường kiếm. Đại nhân, cảm ơn, đường kiếm tiện tay tiếp nhận cốc nước. Mắt nhìn bên trong ẩn chứa một chút năng lượng lá trà. Nhấp một hớp, mặn mặn, không phải quá hợp hắn khẩu vị. Hắn mắt nhìn nữ lính cần vụ. Nơi này không có việc gì. Ngươi ra ngoài đi. Có cần ta sẽ gọi ngươi. Này, nữ lính cần vụ nhu thuận gật đầu. Đứng dậy rón rén giống như là mèo con đi đường nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài. Đường kiếm tư duy ý chí lướt qua cả phòng. Phát giác không có gì giám sát thiết bị về sau. Lại cảm ứng một chút mặt khác gian phòng bên trong rất an phận đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn uống. Thả cửa tạc sỉ thần. Khẽ lắc đầu. Cái này hố trời thần chỉ trước mắt bị vạn lệnh phái tới. Hỗ trợ ngược lại là không thấy được giúp cái gì. Nhưng mỗi ngày ăn đến lại là không ít. Một trận liền muốn ăn 100 vị binh sĩ một ngày lượng cơm ăn. Mặc dù không phải ăn hắn gạo, đường kiếm vẫn cảm thấy như thế cái ăn hàng có chút mất mặt. Bất quá hắn cũng cùng đối phương thương nghị ước định bộ phận kế hoạch tác chiến. Đối phương đến lúc đó vẫn là lại phái bên trên không nhỏ công dụng. Đi vào phòng ngủ, đường kiếm mới tại ghế sofa bên trên ngồi xuống. Não hải ý thức liền cảm ứng được đến từ bên cạnh phương Bắc cổ hạ vị trí một loại kêu gọi liên hệ. Mã đại nhân, đường kiếm trong lòng hơi động, ý chí pháp tắc dọc theo loại kia liên hệ dọc theo quá khứ. Sau một khắc, trong đầu của hắn liền nổi lên một màn hình tượng. Kia là trong sáng vô cùng màu xanh thảm sóng biển, bình ổn được sóng biển giống như xuân thần Tây Hồ. Chợt có gió nhẹ, thổi lên tuyệt mảnh như chục triệu cái lăn tăn nhỏ nếp nhăn. Một chút hải âu tại thiên không bay lượn, phát ra, âu âu, tiếng hót, một chiếc tuần hành hạm phiêu phù ở mặt biển bên trên. Lúc này thân hạm bong tàu bên trên đang đứng một cái nhìn qua hào hoa phong nhã trung niên nhân. Mang theo kính mắt, chính mỉm cười nhìn lên bầu trời, phảng phất có thể cảm nhận được đường kiếm pháp tắc ý chí đến. Hắn cũng truyền ra ý chí ba động, đã lâu không gặp, đường tiểu bằng hữu, hiện tại ta cũng phải xưng ngươi một tiếng đại nhân. Đường kiếm ý chí ba động, lũng tụ đến một áng mây, hội tụ thành một cái mây mù gương mặt hình tượng, mỉm cười nói. Tại mã tiền bối trước mặt ngài, ta cũng không dám xưng cái gì đại nhân. Tiền bối ngài ngược lại là hài lòng, còn có thể thổi một chút sóng biển nhìn xem hải âu. Ta bây giờ lại đã đến A32 hố trời chiến tranh cứ điểm. Mã đằng cười đem tay cắm vào túi quần. Vùng biển này rất nhanh liền sẽ có đại phiền toái. Ta tới đây cũng không phải nghỉ phép. Nói ngắn gọn. Ta gần nhất cũng nghe không ít tin tức của ngươi. Ngươi tốc độ phát triển nhanh như vậy, cũng là vượt quá dự liệu của ta. Có lẽ, ngươi thật là có thực lực xử lý A32 trong hố trời vị kia. Bất quá hắn phi thường giảo hoạt. Nếu như hắn phát giác được nguy hiểm, căn bản không sẽ rời đi hố trời. Hoặc là dù cho rời đi, cũng sẽ có điều giữ lại. Muốn triệt để giết chết hắn rất khó. Đường kiếm, ta đây biết, cho nên ta sẽ nghĩ ngụy trang ẩn nấp tốt, để ta cộng tác tại ngoài sáng cắn câu dẫn hắn xuất hiện. Ngài đã từng cùng hắn hóa thân giao thủ qua. Lão sư ta để ta tìm ngài tìm hiểu một chút phương diện này cụ thể tình báo. Mã Đằng mỉm cười gật đầu, nói ta cùng hắn giao thủ trước đó. Trước tiên ta hỏi hỏi ngươi, có biết thẻ thần ở giữa thực lực phân cấp? Ngài là nói, phổ thông thẻ thần, thâm niên thẻ thần, cùng đỉnh cấp thẻ thần, cái này ba loại đại biểu thẻ thần không giống thực lực phân chia. Đường Kiếm nói, Mã Đằng ha ha lắc đầu. Không, ta phải nói cho ngươi chính là càng thêm kỹ càng phân chia. Nếu như nói bình thường sáng tạo ra bán thần pháp tắc thẻ tấn thăng thành thẻ thần. Vô luận rõ ràng cảm ngộ pháp tắc là cao đẳng vẫn là cấp thấp. Đều được xưng là phổ thông thẻ thần. Kỳ thật kể trên thông thường ý nghĩa thuyết pháp ta có bác nghĩa. Ta cho rằng pháp tắc không có chia cao thấp. Mấu chốt ở chỗ cảm ngộ thẻ bài pháp tắc người như thế nào đi vận dụng nó. Giống lão sư của ngươi Vạn Đại Nhân. Hắn mặc dù cảm ngộ hai loại pháp tắc cũng không tính là cái gọi là liên bang người trong miệng. Cao đẳng pháp tắc, nhưng thực lực của hắn lại là không thể nghi ngờ. Đường Kiếm nói, ngài nói đến cũng đích thật là có đạo lý này. Đây là để lời nói với người xa lạ. Mã Đằng nói, phổ thông thẻ thần, chính là chỉ vừa sáng tạo ra bán thần thẻ. Các phương diện thực lực không có một hạng có thể xưng được bên trên tại thẻ thần bên trong rất nổi bật tồn tại, mà thâm niên thẻ thần chính là chỉ tại ở một phương diện khác hoặc là nhiều cái phương diện thực lực đều phi thường nổi bật tồn tại. Tỉ như hắn có thể tại lực công kích bên trên biểu hiện ra siêu việt phổ thông thẻ thần sát thương, hoặc là tại lực phòng ngự chờ phương diện khác biểu hiện ra siêu việt phổ thông thẻ thần một mặt. Vô luận cái này một mặt là hắn tự thân có thực lực, vẫn là thẻ tổ mang đến, đều đem bị nhận định là thâm niên cấp bậc. Thông thường mà nói, thâm niên thẻ thần là có thể vững vàng áp chế hai tên phổ thông thẻ thần. Thậm chí trong đó một chút lợi hại, có thể giết chết phổ thông thẻ thần. Tỉ như ngươi, ta, nói như vậy. Thâm niên thẻ thần bên trong, còn có cái khác có thể giết chết cùng là thẻ thần tồn tại. Đường Kiếm hiếu kỳ nói, đương nhiên, ngươi sẽ không cho là, ngươi hiện tại đã có được đỉnh tiêm thẻ thần thực lực à. Mã Đằng kinh ngạc nói, mặc dù ta là từng có ý nghĩ như vậy, nhưng ngươi đã đều hỏi như vậy, ta đương nhiên không có khả năng nói là rồi. Đường Kiếm trong lòng lầm bầm. Mặt bên trên thì cười lắc đầu, thâm niên thẻ thần bên trong, một chút nắm giữ đại sát tổn thương sát chiêu thẻ thần, cũng là có thể giết chết cùng là thẻ thần phổ thông cấp bậc tồn tại. Như ngươi, như ta, còn có Định Phong Ba Du Trọng, Mã Đằng nói, cái này cũng không có nhiều người, kỳ thật bây giờ được công nhận vì thâm niên thẻ thần. Tại toàn bộ liên bang cũng chỉ có 34 người, mà trong đó chân chính giết qua cùng cấp bậc thẻ thần, hoặc là đồng cấp đừng thẻ thần thực lực hố trời thần chỉ, cũng chỉ có 7 người. Cái này 7 người bên trong, liền có ngươi ta, Định Phong Ba Du Trọng, ba người chúng ta đều là cổ hạ, còn có 4 cái, thì là cái khác ngũ mạch, chúng ta 7 người. Sẽ bị ngoại giới nhận định là địa tinh liên bang thần bảng phía dưới mạnh nhất 7 người. Nhưng là, chúng ta khoảng cách đỉnh tiêm thẻ thần, nhìn như chênh lệch không lớn, kỳ thực chênh lệch vẫn còn thấy được. Úp, là như thế nào chênh lệch? Đường Kiếm hiếu kỳ nói, bị Mã Đằng kiểu nói này, kỳ thật hắn trong lòng vẫn là hơi có chút không phục cùng kinh ngạc. Cố đô lãnh tụ Amon cũng coi là đỉnh cấp thẻ thần. Trong tay hắn nhưng cũng ăn phải cái lỗ vốn. Đường Kiếm cảm giác, cho dù hắn hiện tại cùng đỉnh cấp thẻ thần ở giữa tồn tại chênh lệch, nhưng cái kia chênh lệch hẳn là cũng rất yếu ớt mới đúng. Chí ít, rằng Amon lúc giao thủ, hắn lúc ấy cũng không có phát giác được quá cường liệt tử vong uy hiếp. Mã Đằng cười nói, từ ngữ khí của ngươi bên trong, ta tựa hồ nghe ra một chút không phục. Ha ha ha, người trẻ tuổi a, đều là tương đối có bốc đồng. Không phục là chuyện tốt, nhưng cũng muốn nhận rõ hiện thực a. Tiền bối, ngài liền mau nói đi, đừng thừa nước đục thả câu. Còn có quan hệ A32 trong hố trời vị kia tin tức, ngài đến bây giờ còn không có lộ ra đâu. Đường Kiếm thúc giục, Mã Đằng, A32 trong hố trời vị kia, hắn hóa thân thực lực, đại khái liền tương đương với cái khác trong hố trời bình thường trung vị thần trì. Phổ thông thẻ thần, căn bản sẽ không là hóa thân đối thủ, thậm chí có bị giết nguy hiểm. Về phần bản thể, ngươi hẳn là có thể tưởng tượng một chút, bản thể có thể so với đỉnh tiêm thẻ thần. Đường Kiếm kinh ngạc, Mã Đằng lắc đầu, không có khoa trương như vậy, nhưng hẳn là cũng cùng chúng ta không xê xích bao nhiêu. Cho nên nghĩ muốn xử lý hắn, dường như rất nhỏ khả năng, trừ phi là đỉnh tiêm thẻ thần xuất thủ. Ta nơi này có chương thẻ thần ở giữa dùng để kiểm tra thực lực thẻ bài. Là Kiếm Đế Quân Thiên chế tác, ngươi có thể cầm đi kiểm tra một chút, nhìn ngươi hiện tại thực lực tổng hợp, nhìn xem có thể đạt tới trình độ nào. Bất quá nhớ kỹ sử dụng hết muốn trả lại cho ta. Tấm thẻ này rất đắt đỏ, ta cũng là từ chỗ của hắn bỏ ra một cái giá lớn mua. Trong đó liền chứa đựng có ta bộ phận thực lực tin tức. Mã Đằng bàn tay hất lên, một tấm tản ra tử quang thẻ bài lập tức siêu siêu siêu xoay tròn lấy, cướp hướng lên bầu trời. Đường Kiếm ý chí ngưng lại, lập tức màu tím thẻ bài liền bay tới trước mặt hắn. Hắn nhìn thấy cái này thẻ tím thẻ mặt bên trên có một đạo cực kỳ lăng lệ cùng loại vết kiếm thẻ văn, mà tại vết kiếm thẻ văn chung quanh còn thêm vào cái khác không đồng ý quẩn đặc thù thẻ văn. Những không đồng ý kia quẩn thẻ văn cũng đều khi thế cũng không tầm thường. Có dữ dằn như lửa, có tấn mãnh như điện, có cương nhu như nước, các loại không giống thẻ văn đồ án. Nhiều như vậy không đồng ý quẩn thẻ văn đồ án ghép lại với nhau, như hoa đám nở rộ, khiến người thấy không khỏi quáng mắt hoa mắt. Phảng phất nhìn thấy trên trăm cái khí thế không giống bình thường cường giả. Đường Kiếm trong lòng vi kinh, tấm thẻ này thật là lợi hại, ít nhất phải tổng hợp trên trăm loại thẻ văn, hơn nữa còn cao như vậy tinh phẩm. Nghe nói Kiếm Đế vốn là một cực kỳ lợi hại chế thẻ tông sư, chỉ nhìn cái này chế thẻ tiêu chuẩn, chỉ sợ khoảng cách chế thẻ thần loại kia cấp độ cũng chỉ thiếu kém một kiện kiệt xuất tác phẩm đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.